Giả cán bộ, chương 42, chảy hơi nhiều. Góc truyện audio.com. Kiếp trước, Dương Tử Hiên ghi luận văn kinh tế học đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng viết dạng văn đầy giọng quan này thì chưa quen thuộc. Cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Sáng nay, lần đầu tiên thậm chí còn có chút ít cảm giác uể oải. Nhưng chỉ hơi ngủ gật một chút, liền khôi phục lại. Lần trước, sau khi Liên Xô giải thể, hắn cũng nhờ Lưu Hiểu hỗ trợ phát biểu một thiên văn vẻ. Nhưng lại như là đá chìm xuống đáy biển, ít nhất, biểu hiện ra ngoài, là không thấy khiến cho dư luận tranh luận cực lớn, cũng không thể triệt để ngưng hẳn thủy triều giai cấp tư sản tự do hóa. Lại khiến cho Dương Tử Hiên rất là khó hiểu, Lưu Hiểu cũng cảm thấy rất là khó hiểu, bởi vì văn vẻ ngày đó, nàng cũng đã xem qua. Từng câu nói đến tận xương, phân tích thập phần đúng chỗ. Lần này, Dương Tử Hiên xem như thật sự không cam lòng. Một lần nữa viết một thiên văn vẻ, xem có thể để cho mình lọt vào chú ý và ánh mắt thưởng thức của tầng trên hay không. Ngay tại thời điểm dẫn Từ Minh bọc không ít vải trắng đi ra khỏi phòng bệnh. Từ cửa bệnh viện đột nhiên có một thanh niên lông dài vọt vào. Khóe miệng ngậm một điếu thuốc. Trên người là một kiện áo ô vuông hoa hoa hoét hoét. Có chút chẳng ra cái gì cả. Trực tiếp xông lên, nhìn thấy khuôn mặt trung thực đôn hậu của Từ Minh. Chính là hung hăng đánh một quyền. Tại phía sau hắn là mấy người nam tử mặc đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy thanh niên lông dài động thủ, cũng đều đi theo động thủ. Bắt đầu hung hăng đánh Từ Minh. Chung quanh, mấy thầy thuốc hộ sĩ cũng không nhịn được mà la hoảng lên. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì vậy? Dương Tử Hiên đang ở trong mông lung, nghe được tiếng ầm ĩ, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức đứng lên, đi tới quát, lông dài thanh niên đang cảm thấy chưa hết giận, không nghĩ tới, thậm chí có người dám đến xen vào việc của người khác. Quay đầu hung hăng trừng mặt liếc Dương Tử Hiên, sắn ống tay áo lên, nghênh ngang đi về hướng Dương Tử Hiên. Chuẩn bị ra sức đánh Dương Tử Hiên một lần, Tiểu Trần nhìn thấy thanh niên lông dài làm vẻ ta đây như vậy. Liền chạy tới nghênh đón, hướng phía bụng thanh niên lông dài, hung hăng đánh một quyền, nhất thời đánh cho lông dài miệng đầy nước đắng, xoay người mấy vòng, ngồi xổm xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiểu Trần trước kia cũng là người tham gia quân ngũ, tại quân đội cũng là đội quân mũi nhọn. Về sau chuyển nghề trở lại địa phương, chỉ là, một thân công phu đánh tay đôi cũng không hề giảm xuống. Lúc này liền phát ra công dụng, mấy người các ngươi là người đồn công an nào? Là huyện cục công an sao? Dương Tử Hiên hét lớn một tiếng đối với mấy nam tử đồng phục cảnh sát chuẩn bị vây quanh Tiểu Trần. Mấy cảnh sát nhìn Dương Tử Hiên có chút quen mắt, lại xem Dương Tử Hiên một thân quý phái, ẩn ẩn phát ra quan uy. Xem xét chỉ biết là người bình thường quen ra lệnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai? Chúng ta làm việc ở đâu? Dựa vào cái gì mà nói cho ngươi biết? Trong đó, một người nam tử đồng phục cảnh sát tuổi còn trẻ, phòng trừng kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không để Dương Tử Hiên vào mắt, thanh âm cũng có chút khiêu khích, không chịu nói đúng không? Ta gọi điện thoại cho Cân Vân Sơn hỏi một chút sẽ biết. Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, đi tới điện thoại công cộng bên cạnh bệnh viện, chỉ bằng ngươi cũng có thể nhận thức quan lớn như Cân cục trưởng sao? Ngươi muốn nói khoác hay nói giỡn cũng phải có chút năng lực. Cân cục trưởng người ta nào sẽ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi cho rằng, nam tử đồng phục cảnh sát đang nói, thoáng nhìn Dương Tử Hiên, vậy mà thật sự bấm điện thoại Cân Vân Sơn tại điện thoại công cộng. Với tư cách đồn công an cảnh sát khu Hồng Thủy, số điện thoại Cân Vân Sơn, bọn hắn đều nhớ rõ. Không có nghĩ, nam tử yếu nhược này vậy mà hiểu biết chính xác, một loại cảm giác tai vạ đến nơi bắt đầu tràn ngập trong lòng bọn hắn. Cân Sơn à, nơi này có mấy người nam tử mặc đồng phục cảnh sát. Ngươi tới hỏi bọn hắn xem có phải binh dưới tay ngươi hay không đi. Dương Tử Hiên nói vài câu. Liền đưa ống điện thoại cho mấy cảnh sát, một người cảnh sát trung niên cấp lớn hơn một chút liền đưa tay tiếp nhận. Các ngươi là người đồn công an nào? hay là công an huyện cục, uống nhầm thuốc hay là bị làm sao vậy? Lãnh đạo các ngươi là người nào? Đầu bên kia điện thoại là một hồi pháo oanh mãnh liệt của Cân Vân Sơn. Mấy tiểu nhân viên cảnh sát không dám hỏi thân phận Dương Tử Hiên. Chạy vội tựa chó, chuồn mất, thanh niên lông dài thấy mấy tiểu nhân viên cảnh sát bị Dương Tử Hiên dọa chạy. Cũng là kinh ngạc một hồi, xem ra người trẻ tuổi xen vào việc của người khác trước mắt này cũng có chút địa vị. Bị Tiểu Trần đánh một quyền vào bụng, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, ngươi là ai, biết ta là người như thế nào không? Ta đéo cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi không chịu nhận lỗi với ta ở chỗ này. Liền khỏi phải nghĩ ra khỏi đại môn bệnh viện này. Dương Tử Hiên buồn cười một hồi. Thật đúng là thằng ngu. Dương Tử Hiên cũng lười so đo cùng hắn. Lại vịn Từ Minh tiến vào phòng y vụ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Thanh niên lông dài khàn giọng hô. Vang lên tại sau lưng Dương Tử Hiên. Từ Minh lúc này mới nhìn mặt thanh Dương Tử Hiên, kinh ngạc nói, tại sao là ngươi, Tô Thần cô nương đâu rồi, các ngươi không ở chung một chỗ sao, các ngươi không cần lo cho ta, bằng không thì thật sự chọc vào phiền toái. Chấm, trước kia Từ Minh không biết thân phận Dương Tử Hiên, tưởng hắn là đệ tử nhà giàu, có chút ý nghĩ làm sinh ý mà thôi, thật sự không muốn hắn giao du với kẻ xấu. Dương Tử Hiên cũng không muốn khi dễ người thành thật như vậy. Không phân tích nhiều, chỉ phân phó thầy thuốc vài câu. Lại bảo Từ Minh an tâm dưỡng bệnh. Chính mình hội giúp hắn xử lý tất cả. Liền ra ngoài phòng bệnh. Đang lúc hành tẩu trên hành lang bệnh viện tràn ngập vị nước thuốc cay mũi. Dương Tử Hiên đột nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy Lâm Nhược Thủy. Mặc một kiện áo khoác đỏ thẫm, một đôi giày cao gót tinh xảo, vội vàng cúi đầu đi tới. Đi vội vã như vậy, có chuyện gì sao? Dương Tử Hiên quay đầu tùy ý hỏi một câu. Lâm Nhược Thủy không chừng nghĩ đến có thể ở bệnh viện cũng đụng phải Dương Tử Hiên. Đối với vấn đề Dương Tử Hiên hỏi, đầu cũng nhất thời ngắn đi rồi. Theo bản năng nhảy ra một câu, hôm nay chảy hơi lớn. Mới đến bệnh viện, còn chưa nói xong, Lâm Nhược Thủy lập tức ý thức được không ổn, vội vàng bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy bối rối, lắc lắc eo nhỏ, chạy đi, hả? Dương Tử Hiên nghi ngờ nửa ngày, đột nhiên minh bạch, trên mặt hiện lên một nụ cười xấu xa. Tại cao ốc ủy ban thành phố Đại Danh, Dương Tử Hiên làm ra một bộ như không có chuyện, đi ra khỏi văn phòng thị trưởng. Đẩy cửa, từ bên trong đi ra, cái eo Dương Tử Hiên vẫn thẳng tắp, thần thái bộ dáng yên ổn tự nhiên. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện, bên ngoài phòng làm việc, rất nhiều nhân viên công tác cơ quan ủy ban thành phố, đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà thương hại theo dõi hắn. Cũng khó trách, vừa rồi trong văn phòng thành phố, Đường Lộ cầm văn bản tài liệu Hồng Thủy huyện đệ trình đến thị ủy. Phê duyệt về vấn đề thành lập khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà khu. Trọn vẹn phê bình Dương Tử Hiên nửa canh giờ. Thanh âm Đường Lộ gào thét, phòng trường hấp dẫn phần đông nhân viên công tác bên ngoài phòng làm việc nghỉ chân dự thính. Cho nên, đều là vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên người trẻ tuổi này. Thật sự là quá đáng thương. Phòng trường rất nhanh sẽ gặp xui xẻo. Dương Tử Hiên lấy tay lau mặt. Thoáng tỉnh táo một tí, quyết định đi buồng vệ sinh trước, bởi vì vừa rồi Đường Lộ gào thét thật sự là quá kịch liệt rồi. Gào thét đến mức trên tóc hắn dường như cũng có nước bọt của Đường Lộ. Hắn quyết định đi rửa một chút, tại buồng vệ sinh lau sạch cái đầu, Dương Tử Hiên một lần nữa đi ra khỏi cao ốc ủy ban thành phố. Thở dài, hắn biết, cái thành lập Hồng Hà kinh tế khu công nghiệp này. Hiện tại không có khả năng được thông qua tại thành phố. Ngay ở cửa ải ủy ban thành phố do Đường Lộ trấn giữ. Cũng sẽ bị đẩy xuống. Cách chương.